Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Cho đến cuối cùng, Diệp Phàm nhích người đi về tận nơi phía sâu trong nơi thành tiên. Tiêu Tung tất nhiên là đi theo, vô cùng cao hứng, sau lưng đặt sọt dược liệu, chuẩn bị ngắt lấy dược vương cổ. Miệng mũi của Long Mã phun ra bạch khí, vô cùng là trắng toát, nội tâm dãy giụa. Diệp Phàm đã nói rõ cho nó có thể rời đi, cũng không làm nó khó xử nữa. Nó lúc này mới biết người trước mặt này có tiền đồ vô cùng, có thể xâm nhập vào trong vạn tòa Long Phủ Phong và có thể đạt được bí mật thành tiên. Có thể nói đây là hấp dẫn mà không kẻ nào có thể kháng cự được. Lòng mã cũng không kìm nổi, cuối cùng cắn răng đi theo vào. Cả người nó nổi lên ánh lửa, đỏ thẫm như máu, lòng đần nhấp nháy, thân thể cường đại như một trận gió lướt tới gần. Diệp Phàm cười lớn trực tiếp nhảy lên, cưỡi lên lòng mã thần tuấn này. Nó như được luyện chế thành từ thần kim vô cùng cường đại và hữu lực. Trong mắt của lòng mã phun ra lửa, thiếu chút nữa đã tùng trần đá hắn xuống, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống được. Hự một tiếng, nó cắn một nửa cây cổ dược mà Tiểu Tùng đang đùa nghịch, có nén phẫn nộ. Đó là của ta mà. Tiểu Tùng sợ hãi lẩm bẩm, trần trối nhìn nó ăn mất luôn gốc bảo dược này, chừng 6 vạn năm tuổi cơ đấy. Nơi thành tiên này vô cùng không tầm thường, có thể nói là siêu thoát phàm tục, không nên tồn tại. Mặt đất không phải là đất đá cùng bụi bặm, mà là ngọc thủy lấp lánh. Địa phương này không có một gốc cỏ dại nào, những loài cây tầm thường không thể sinh trưởng. Đây chính là ngọc điền thượng cổ, chỉ có bảo dược mới có thể sinh trưởng tầng bậc rất cao. Tới nơi này rồi, miệng của Long Mã không còn rảnh rỗi, nó thường xuyên gặm nhấm các loại lão dược có khắp nơi như cỏ dại, tinh khí tràn ngập bốn phía, tràn ngập màu sắc. Tiểu Tùng thì rất là hưng phấn, liên tiếp tìm kiếm bảo bối xung quanh. Tới lúc này, do dược liệu của nó không chứa những linh quả tầm thường nữa, nếu cổ dược không có hỏa hậu vạn năm thì cũng không được đặt vào trong đó. Nó cầm sọt dược liệu, đôi mắt to nhìn lên trên những ngọn Long Thủ Phong, đã sớm nhận ra mấy gốc dược vương chân chính chuẩn bị lao lên hái phải cọng. Diệp Phàm lại rất cẩn thận, địa phương này nếu đi sai một bước, nháy mắt lập tức lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, sát trận đại đế nếu mở ra, dù là chuẩn đế tới cũng chết không toàn thây. Hắn càng đi vào trung tâm, trong lòng càng kính sợ, không thể không nói, đế trận đã vượt xa sự tưởng tượng giải thích của hắn đối với nguyên thuật, chắc chắn có thần nhân nguyên thuật bày ra, ẩn chứa tuyệt sát. Dù người đột phá sát trận đại đế cổ, nhưng còn có cấm trận nguyên thiên, hai thứ giao hòa hình thành một bức trảm tiên đồ, có vào mà không có ra. Hắn cầm cổ quyển trên tay, chăm chú đối chiếu, bởi vì nếu hắn lầm một bước thì cả đời cũng không thể xoay người rời đi, chỉ có một con đường để đi ra, vô cùng khúc chiết, rất ngoằn ngoèo. Đột nhiên thần sắc của hắn ngừng trọng trở lại, ở trong một mảnh rừng đá, hắn thấy được một người đang ngồi xếp bằng trên một khối thanh ngọc, bảo tướng trang nghiêm, lượn lờ tiền khí. Trên người của hắn có từng đợt khí cơ khủng bố tản mát ra, vô cùng khiếp người. Một lũ đều trầm trọng như vạn quân, như là một mảnh ma sơn áp bách tới. Lòng mã khẽ hí, bốn vó lóe ra ánh lửa chói sáng, toàn thân bắn ra một mảnh xích hà, lòng khí cuồn cuộn, bầm ngựa tạc lên và lòng lần rùng chuyển. Tiểu Tùng lại hơi sợ hãi, nép vào bên người Diệp Phàm, không dám nói gì nữa. Loại khí cơ này khiến cho nó khó có thể chống cự. Diệp Phàm tế tiểu đỉnh ra, buông xuống mẫu khí vạn vật, buông xuống và bảo hộ cho bọn họ vào trong. Trong lòng Diệp Phàm rất rung động, nơi thành tiên này không ngờ có nhân vật cái thế bực này, tuyệt đối không thể đối địch lại. Người này mặc đạo bào cổ xưa, trên mái tóc xám có cắm một cây mộc trâm, vẫn ngồi im không nhúc nhích, bị vũ khí nơi này vờn quanh, khí tượng kinh người. Đại Thánh! Đây là một gã trí cường giả nhân tộc. Diệp Phàm lập tức có phán đoán, để khẳng định là một vị đại thánh. Loại khí cơ này, hắn từng cảm ứng được trên người hồn thác đại thánh ở vương tộc Thái Cổ. Nơi thành tiên chính là một chỗ cấm địa sinh mệnh đáng sợ bậc nhất. Không ai có thể xông qua, sao lại có người thủ hộ trong này? Diệp Phàm không thể giải đáp được câu hỏi này. Tiền bối! Hắn nhẹ giọng kêu lên, bỗng nhiên nhìn thấy một nhân vật như vậy, khiến hắn có chút chột dạ. Người ngồi phía trước không có chút phản ứng nào. Người này ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch màu xanh cao mấy trượng như một bức thạch điêu, chỉ có tiền quang phun ra nuốt vào. Không đúng, mặc dù là có sinh cơ cường đại, nhưng không có dao động thần thức, người này hẳn là chết rồi. Diệp Phàm rất nhanh làm ra phán đoán, lập tức biến sắc mặt, mở thiên mục ra. Trong lòng tràn ngập kinh hãi, đây chính là một vị đại thánh nhân tộc, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi ở nơi này sao? Hắn quan sát thật cẩn thận, thân thể người này hoàn hảo, không tổn hao gì. Cơ thể vẫn còn sáng bóng, tiên khí theo lỗ chân lông vào ra, dường như đang thổ nạp. Nhưng hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần thành khoảng không. Cái này... Diệp Phàm sợ đến run lên. Người này hẳn là đã chết rồi. Dù thân thể không sứt mẻ, nhưng đã không có linh hồn, không thể nói là hắn còn sống được. Đây không phải là tọa hóa một cách tự nhiên. Nếu không, hắn đã hóa đạo rồi. Đây là một vị đại thánh thượng cổ bị đánh chết tươi, huyết nhục không khô, vẫn được bảo tồn. Thật quỷ dị, trông rất sống động, không khác gì người còn sống. Thật đáng tiếc, nhân vật bực này mà vẫn chết trong pháp trận. Diệp Phàm thấy vậy lại càng cẩn thận, không dám đi bừa. Hắn mở ra thiên mục, trong cơ thể đại thánh có một cây thần đăng, vẫn sáng bất diệt cho tới ngày hôm nay, tràn ngập sinh cơ. Chính là nó phun ra nuốt vào tiên quang, khiến cho thi thể như vẫn có sinh mệnh. Chí bảo của đại thánh sao? Diệp Phàm giật mình, đây tuyệt đối là bảo bối, chỉ cách hắn có mấy trượng nhưng cũng đành thất vọng, căn bản không thể thu lấy được. Nơi này chỉ có con đường nhỏ ngoằn ngoèo là an toàn nhất, chỉ cần bước nhầm sẽ hẳn phải chết. Người đại thánh này lại chính bằng chứng và giáo huấn rõ ràng nhất, bị diệt sát ngay tại nơi đây. Diệp Phàm thử vận chuyển bí quyết chữ binh, không dám lỗ mãng, chỉ thử áp dụng với một hạt bụi ở ngoài con đường này. Kết quả phút chốc, thiên địa thất sắc, có lực lượng đủ để tràn tiên đã đan vào hư không. Hạt bụi kia lập tức bị đánh nát tươi, và lỗ thần niệm kia cũng hiện ra một trận đau nhức. Hắn nhanh chóng chặt đứt nhân quả, trong lòng hoảng sợ. Địa phương này quả nhiên là phi phàm, không thể vọng động, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Bọn họ tiếp tục đi tới quẹo trái rẽ phải, tiến vào một mảnh núi đồi. Diệp Phàm cảm ứng được từng trận huyết sát khí như có thể chém nát da thịt, phá toái xương cốt. Đi thêm một đoạn nữa, hắn lại gặp một mảnh màu đỏ chói mắt, huyết khí bốc lên. Dù cách rất xa con đường nhỏ này, nhưng cũng khiến người ta rất sợ hãi. Lại có một vị đại thánh chết ở đây. Diệp Phàm mở thiên nhãn, ở trước một ngọn núi có một cỗ thi thể, nhưng thảm thiết hơn nhiều so với cỗ thi thể ban nãy. Người này máu thịt bầy nhầy, bị đủ loại hỏa tình thiêu đốt. Đương nhiên, hắn đã chết rồi, không thể cảm giác được những cơn đau như vậy, nhưng thực tế lại rất thê thảm. Nửa trên thân thì bị đốt cho khô héo, huyết khí bừng bừng bốc lên. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đây không phải là do sát trận đại đế, mà không ngờ lại là nguyên thiên cấm thuật, vượt qua hết thảy sở học của hắn, mượn dùng lực lượng vạn tòa long phủ phong và đan thành một hồi lửa tạo hóa, có thể diệt sát hết thảy sinh cơ. Chả nhẽ trên thế gian này từng có một vị thánh hoàng dùng nguyên thuật chứng đạo từng thuộc thiên đình cổ sao? Trong lòng Diệp Phàm nghi hoặc, vì bất kể xem như thế nào, pháp trận cấm kỵ của nguyên thuật ở nơi này không hề thua kém sát trận đại đế cổ, bằng không cũng không tạo thành hai tầng phòng ngự như vậy. Hơn nữa, vạn tòa long thủ phong nơi này hơn phần nửa chính là do người này bố cục. Diệp Phàm đi thêm một khoảng rất xa, dọc đường tổng cộng thấy có ba vị đại thánh bỏ mạng nơi đây. Người thứ ba chỉ còn lại một ít xương cốt và từng vết máu nhỏ nhỏ. Trong thời thượng cổ, thánh hiền chạy hết ra vực ngoại, không biết ba người này là từ cổ tinh nào tới, thi thể hải cốt cũng không cách nào được mai táng. Diệp Phàm thở dài, hắn cũng không thể có cách nào tiến lên. Hơn nữa, những binh khí họ lưu lại cũng đủ khiến người ta lâm vào điên cuồng. Rốt cuộc, bọn họ sắp đi tới tiên cốc do vạn tòa Long Thủ Phong tạo thành. Mà cũng đúng lúc này, Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ sát khí thấu xương. Dù có vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thân, nhưng đều cảm giác lạnh thấu tim gan. Lòng mã không hề đi tiếp, bởi vì trên cơ thể nó đột nhiên nổi hết gân xanh, như sắp phải băng khai, cả người co rút. Tiểu Tùng tránh trên vai Diệp Phàm cũng không chịu đựng nổi. May mắn là Diệp Phàm vẫn chú ý tới sự an nguy của nó, đã trước dùng đại bộ phận mẫu khí bao lấy nó mới không phát sinh ra chuyện bất ngờ. Diệp Phàm khởi động một mảng quầng sáng, toàn thân tràn ngập huyết khí, bảo hộ Long Mã và Tiểu Long vào trong. Dù là thân thể hắn lúc này cũng khó có thể kháng cự được sát khí mạnh như vậy. Đồng thời, hắn thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh, khiến cho nó thức tỉnh. Mẫu khí căn nguyên lập tức buông xuống như thác, ngăn cách với ngoại giới, ngăn chặn sát khí. Long Mã thở phào một hơi, tiếp tục đi tới. Mà Tiểu Tùng thì cũng kêu lên mấy tiếng, tránh trên đầu vai của Diệp Phàm, bộ dáng vô cùng sợ sệt. Đột nhiên, thần sắc của Diệp Phàm ngưng trọng. Ở một sườn núi, hắn thấy được một khối thi thể băng toái, sát khí mãnh liệt, chính là từ huyết nhục và bạch cốt của người này phát ra. Chính là một vị chuẩn đế. Tâm thần của Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, máu huyết trong cơ thể sôi trào, tim đập nhanh hơn, như là lôi động cửu thiên, trong lòng trở nên nghiêm nghị. Hơn trăm khối toái cốt trắng nõn và máu huyết đỏ tươi chói mắt đang lấp lánh, người này bị sát trận đại đế cổ đánh nát. Chuẩn đế thủ hộ thông thiên có thể tranh đoạt tạo hóa thiên địa, cổ kim được mấy người, có thể nói bọn họ là những nhân vật vang dội cổ kim, không ngờ chết thảm tại nơi đây. Dù cách xa cả một dặm, nhưng loại sát khí này vẫn khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nếu là người trảm đạo khác thì chỉ sớm thân thể đã nứt nẻ rồi. Chỉ có thánh thể của Diệp Phàm mới có thể chống đỡ loại huyết mạch lực khủng bố như vậy. Chết đi chừng 1-2 vạn năm mà còn có uy thế bực này, thật là khó tin. Diệp Phàm chợt kinh thán, không biết người này tới từ viên cổ tinh vực nào mà cuối cùng lại phơi thây ở đây. Mặc dù không bị sát trận thái cổ ngăn cản, hắn cũng không có cách nào tới gần. Thi thể người này văng tung tóe, khí cơ cuồn cuộn mãnh liệt, nếu đi tới cạnh sẽ lập tức hóa thành huyết nê. Giết trầm chân, chết không sợ ngã, thần là chuẩn đế còn đáng sợ hơn, dù là chết nhưng người bình thường cũng khó có thể bằng được. Nơi thành tiền này thật sự khó tin, 3 vị đại thánh và 1 vị chuẩn đế chết ở đây. Diệp Phàm cũng chỉ biết cảm thán một câu như vậy. Nhìn thấy huyết mạch lực của vị chuẩn đế khủng bố như thế, hắn không kìm được phải nghĩ tới một ít chuyện cũ. Năm đó, trái tim yêu đế nếu có sát khí sẽ cường đại đến bực nào, quả thần không thể tưởng tượng được. Nếu không có thành đế hóa giải sát khí trong máu, năm đó khi tâm tạng từ trong âm phần hiện ra, cả thiên địa cũng phải sụp đổ. Lúc ấy, hắn mới đi trên con đường tu luyện chưa lâu, cũng không hiểu biết nhiều chuyện này, không hiểu được sự khủng bố chân chính là như thế nào. Sau, hắn nghe được Nhàn Như Ngọc và Xích Long đạo nhân nói chuyện, hắn mới cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đó là bảo dược đế huyết mà thanh đế lưu lại cho hậu nhân, sớm hóa giải sát khí. Bằng không, một khi xuất thế, không ai có thể tới gần, sẽ dẫn phát một hồi sát kiếp không gì sánh nổi. Cũng như thần huyết mà thần kỵ sĩ Phạm Đế Cương đã đoạt được, có chính là tinh huyết của một vị thánh hoàng tượng cổ lưu lại thế gian, trải qua tế luyện của các đời tiền bối mới hóa giải sát khí trong đó. Nếu hấp thu vào cơ thể, thân thể chắc chắn không hoại, cường đại tới cực hạn. Đột nhiên, Tiểu Tùng bỏ đi giọt dược liệu, kinh ngạc nhìn về phía trước, sắc mặt lộ ra dị sắc, nhẹ nhàng lay lay Diệp Phàm, khiến hắn xoay người nhìn lại. Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rung động tới tột cùng, không dám tin vào mắt của mình. Là sự thật chăng? Mà lòng mã dưới chân của hắn cũng nhìn ra, thiếu chút nữa trở nên điên cuồng, bốn vó đạp tới, gần như ném văng Diệp Phàm, muốn trực tiếp lao tới báu vật, khiến đại đế cổ cũng phải chấn động như vậy. Đây quả thật là một báu vật. Trên con đường phía trước có một kiện đồ vật hình tháp, cao nửa thước, lặng lặng đứng đó, như rơi từ trên trời cao xuống, tang thương mà đại khí, lưu động khí cơ không hiểu. Lòng mã biết nhìn hàng vô cùng, lao mạnh về phía trước, nó xem qua cổ quyển trong tay Diệp Phàm, biết đường vẫn đang ở trên tuyến đường an toàn, không có nguy hiểm gì. Diệp Phàm cảm thấy không được chân thật, một khối tiên điệu lớn như vậy, thật quá mức hư ảo, giống như đang mơ, khiến người ta không dám tin đây là sự thật. Đây là thần ngân tử kim. Thanh âm hắn run rẩy vô cùng. Diệp Phàm đã từng thấy hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, tiền lệ lục kim, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tiên trân này. Toàn thân trong suốt, phát ra ánh sáng mộng ảo, được xưng là thần ngân tử kim. Lòng mã chạy như điên, trong miệng phun ra long khí, nhanh như một tia chớp, còn cách khá xa đã là muốn há mồm hút một cái, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng giờ khắc này, nó đột nhiên cảm giác được một loại sát khí lạnh lạnh. Nguyên thần cũng muốn tan biến, khiến cả người co rút, rất nhanh dừng bước. Lúc này dường như chỉ có Tiểu Tùng là coi như bình tĩnh nhất. Nó chớp chớp đôi mắt có chút mơ hồ, tuy cảm thấy thứ này rất bất phàm, nhưng cũng không nhận ra. Đừng khinh cử vọng động. Diệp Phàm quát bảo lòng mã ngừng lại. Một khối tiên điệu cỡ chừng nửa thước, không có chút tạp chất nào, quả thật quá mức rung động lòng người. Giá trị không thể đo lường được. Dù là đại đế cổ cũng phải tìm đập mạnh. Một khối hoàng huyết xích kim lớn bằng nắm tay cũng đủ khiến cho thiên hạ rung động, lâm vào điên cuồng, mà khối này lại to lớn như vậy. Thần ngân tử kim bị luyện chế thành một tòa tháp, cho thấy chủ nhân của nó nhất định có pháp lực nghịch thiên. Loại binh khí này tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, nếu lỗ mãng chỉ có dẫn tới đại họa sát thân mà thôi. Là một kiện đế binh cực đạo sao? Trái tim của Diệp Phàm bình bịch đập, hắn cũng không thể xác định được bởi vì nơi thành tiên này có các loại sát trận pháp tắc che giấu hết thảy các loại khí cơ, khó có thể phán đoán chính xác. Một khối tiên điệu như vậy không ngờ được đặt ở nơi đây, dù đại nhân vật lai lịch như thế nào đi nữa thì cũng sợ không chấp nhận được, ứng với không tồn tại khiến người thường sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ đi tới cạnh nó, một cỗ sát khí kinh thiên tràn ra, công kích nguyên thần, lòng mã không thể tới gần nữa. Diệp Phàm xuống ngựa, từng bước tiến tới, rốt cuộc thấy rõ được chỗ nguy hiểm. Trên thần pháp này có lây dính một vết máu đỏ tươi chói mắt, sát khí hừng hực bốc lên. Hắn không khỏi ngẩn ra, không dám coi thường vọng động, nhìn về phía thi thể hài cốt chuẩn đế kia, tiền huyết chói sáng, khí tức giọt máu này tương tự khí tức kia. Là thần huyết của chuẩn đế, tòa tháp này chính là của hắn. Ánh mắt của Diệp Phàm nhấp nháy, tạo hóa phải tới bực nào mới có thể thu được một khối tiên điệu lớn như vậy, còn thành công tạo ra khí phôi, thật đúng là kinh nhân. Tiên điệu mặc dù là đại đế cổ cũng khó tìm được, vậy nhưng hắn lại có được một khối lớn bực này. Con đường phía trước phải sáng lạng, huy hoàng, đã tới đỉnh phong mới đúng. Diệp Phàm tự nhủ trong lòng. Tạo hóa người này đúng là nghịch thiên, có thể nói là nhân vật chính của một thời đại, nhưng cuối cùng lại vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Số mệnh đã tới chuẩn đế rồi chết thảm tại nơi đây. Thiên tầm khó dò, một người có tiền đồ vô lượng không ngờ lại chết ở đây. Diệp Phàm có lý do tin tưởng người này là một nhân vật nghịch thiên ở một cổ tinh nào đó. Nếu không gặp bất trắc thì đã có thể chứng đạo thành đế. Nhưng mà tiên lộ đầy gập ghềnh, bất cứ nhân kiệt bậc nào cũng có thể phải hóa thành xương trắng. Điều này cũng chứng minh rằng thành tiên địa thật là sự thật đáng sợ. Một vị chuẩn đế có tạo hóa như vậy mà cũng gặp lại đại nạn ở đây. Ở đây không thể nghịch thiên, dù đã thiên vận cũng có thể bị tước sạch đi. Điều này khiến trong lòng hắn càng thêm nghiêm nghị, càng không dám sơ suất, mỗi bước chân đều vô cùng cẩn thận. Diệp Phàm lui về phía sau, khoảng cách đủ xa, rồi vận chuyển bí quyết chữ binh, khiến mấy giọt máu chuẩn đế kia bong ra, tạm thời đặt sang một bên rồi thu lấy tử tháp kia. Thật là đại tạo hóa, đây chính là nguyên phôi cực đạo. Hắn quan sát lúc lâu rồi kết luận đây đúng là phôi thô của bình khí, còn chưa chắc đạo ngần pháp tắc, thì những chứng minh chuẩn đế này năm đó vừa thu được không lâu. Từ tháp cao nửa thước tàn mát ra khí cơ tang thương buồn đời, như là một mảnh trời xanh trầm trụy nơi này, mà loại tiên quang này lượn lờ vô cùng sắc bén. Trong nơi thành tiên này không thiếu tiên khí tầm bổ, khối phôi thô này không tổn hại chút nào, càng lúc càng thông linh. Thần tháp rất dài, tấc tấc lóng lánh, lóe ra tử quang, trên đó có rất nhiều văn lạc như thần linh khắc lên, đây gọi là thần ngân, cũng được xưng là thể hiện hữu hình của đạo, là nguyên nhân nó có cái tên đó. Tiểu Tùng chớp chớp đôi mắt to, tò mò đánh giá, cảm giác lạ lạ, bởi vì khối thần ngân tử kim này toàn thân lóe ra tử mang rất xinh đẹp, thậm chí còn rất có linh tính. Lòng mã lại không khách khí, há mồm lớn muốn nuốt đấy. Phàm là sinh vật có linh tính đều muốn thu được loại nghịch thiên này, dùng là bình khí chứng đạo. Diệp Phàm giật nó đi, vừa lay vừa nói, đây là của Tiểu Tùng mà. Hắn cẩn thận kiểm tra kim loại này, nhận thấy nó không có nguy hiểm, thật sự không khắc ra đạo ngân, là một phôi thô vô chủ mới yên lòng. Tiểu Tùng tới bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên cái đỉnh còn cao hơn nó rất nhiều, tự quang rực rỡ. Nó dùng sức nâng cái tháp lên, nhưng đầu đổ đầy mồ hôi, không đứng nổi mà ngồi phịch xuống đất, sắc mặt lúng ta lúng túng, căn bản không khiến cái tháp nhúc nhích được chút nào cả. Lòng mã khinh thường, định nhân lúc cháy nhà hồi của, thu làm của riêng, nhưng kết quả lại vô cùng kinh ngạc. Tòa tháp này nặng tới đáng sợ, chừng hơn mấy trăm vạn cân. Đây là một tiên liệu vô thượng, dù là phôi thô cũng đủ kinh thế. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Phàm, Tiểu Tùng gian nan nhấc từ tháp lên, nhưng lại bị chụp lên người, rốt cuộc lại không ra được. Diệp Phàm mỉm cười, nhấc tòa tháp để chấn động khắp tinh vực này lên. Thả Tiểu Tùng ra ngoài nói, ta giúp người thu nó vào trong chuồng bạc. Người hàng ngày dùng tâm thần tế luyện, sau này khi đã cường đại có thể tự do vận chuyển. Hắn lấy chiếc chuông từ chỗ tiểu thạch Phật kia ra, cẩn thận khắc một mảnh pháp trận không gian khó hiểu, thu thần ngân tử kim tháp vào trong rồi giao cho Tiểu Tùng. Có lẽ có một ngày ta sẽ rời khỏi viên cổ tinh này, đi tới một phiến tinh vực khác, nơi đó tràn ngập huyết tinh, quá mức gian nan và nguy hiểm. Ta định lưu ngươi lại tiềm tu nơi đây, nó chính là binh khí chứng đạo của ngươi. Tiểu Tùng nghe được những lời này lập tức sợ hãi, trong mắt đầy nước mắt, giao phôi thô này vào tay Diệp Phàm, cậu xin hắn đừng rời đi, nếu đi cũng phải mang nó đi theo, không nên bỏ nó lại. Nói những lời này còn quá sớm, Ta cũng chưa biết nên thế nào đây. Diệp Phàm cưng chiều xoa đầu nó rồi nhìn lên bầu trời. Ở một tinh vực khác, tương lai tân có đại chiến, an bình ngắn ngủi không duy trì được bao lâu. Tất cả chủng tộc đều sắp mở ra con đường thành tiên, vì tranh đoạt cơ hội đã chờ đợi muôn đời này. Các đại nhân vật sẽ phải có một hồi huyết chiến kinh thiên. Long Mã tuy rằng không phục, nhưng cũng không có cách nào. Thần ngân tử kim tháp là của Tiểu Tùng, do Diệp Phàm thu lấy, nó không có lý do gì để chiếm làm của riêng. Địa cầu không phải là nơi tầm thường, tương lai nếu người có thể chứng đạo, biết đâu có được đạo quả không thể tưởng tượng thì sao? Diệp Phàm giúp nó thu lấy chiếc chuông, cũng báo cho nó tốt nhất không nên dùng tới tiểu thạch Phật, sau này chỉ cần khiến tâm thần của mình tiến nhập tử tháp là được rồi. Hắn đã có vạn vật mẫu khí đỉnh, tháp này tuy rằng là thần chân, nhưng đối với hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Diệp Phàm thi triển thủ đoạn thông thiên triệt địa, thu lấy mấy giọt tiên huyết chuẩn đế vào trong đỉnh. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì đây là thần huyết, có thể luyện thành thánh dược, rất có trọng dụng. Bọn họ tiếp tục đi tới, Diệp Phàm chỉ cho Tiểu Tùng cách tế luyện chứng đạo khí. Trước khi rời đi, còn cần truyền thụ cho nó thật nhiều kinh nghiệm. Điều khiến hắn không biết nói gì là hắn thấy được áo nghĩa nhật khí phá vạn pháp trong suy nghĩ của Tiểu Tùng. Nó chuẩn bị đúc lại từ tháp này thành một cái tùng tháp. Đây, cây tùng kết xuất ra quả rất là giống hình tháp, cho nên mới gọi là tùng tháp. Tiểu tử này cảm thấy nếu muốn tạo thành tháp thì nhất định phải có chút hình tượng. Tùng tháp mà thiên nhiên sinh trưởng ra là thích hợp nhất. Người có phải cảm thấy hạt tùng là loại thức ăn tốt nhất không? Diệp Phàm hỏi nó. Đúng thế, nó theo bản năng trả lời, sau đó lập tức đại quẫn. Được rồi, tùng tháp thì tùng tháp, bất kể là tên gọi hay hình dạng thì đều xuất xứng với người đấy. Diệp Phàm cũng chỉ biết nói như vậy. Bọn họ lại lên đường, Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Trên thế gian này có mấy loại thần kim, hoàng huyết xích kim, tiên đệ lục kim. Tương truyền nếu rèn các loại này cùng một chỗ có thể tạo ra một loại chất liệu vô thượng. Đáng tiếc xưa này không ai có thể thành công. Tiêu Tùng lập tức lên tiếng, nổi lên tính trẻ con rồi nói. Tương lai sẽ vì sư phụ tìm thêm mấy loại thần kim nữa, hòa với nhau, tiến vào vạn vật mẫu khí đỉnh, rèn luyện thành binh khí đệ nhất trên thế gian này. Diệp Phàm xoa xoa đầu của nó không nói gì nữa. Đối với hắn, có vạn vật mẫu khí đỉnh căn nguyên là đủ rồi. Những thứ kia đúng là quá mức hư miểu. Truyền thuyết cũng không nhất định là thật. Rốt cuộc bọn họ đi tới giữa lòng thủ phong, đi lên một sơn đạo. Hơn vạn tòa long thủ phong cùng tồn tại, vây kín thành một tòa tiên cốc, linh khí nồng đậm, ánh sáng nhiều màu khiến nơi này đặc biệt thần thánh. Bọn họ chân chính tiến nhập vào nơi thành tiên. Đây là một diệu thổ độc nhất vô nhị, có huyền cơ đoạt thiên địa tạo hóa cổ kim, có thể dựng dục thành tiên. Ở mỗi một ngọn núi đều có vạn đạo tiên quang, chí thần chí thánh. Trên mặt đất cũng sinh trưởng ra những bảo dược, tối thiểu là 2 vạn năm, mùi thơm nước mũi. Diệp Phàm dọc theo sơn đạo đi lên, Tiểu Tùng rất vui vẻ, ngặt lấy 2 gốc dược vương bên đường, đều là những linh dược trên 9 vạn năm, được nó cẩn thận đào ra. Cổ dường cao tới 1 thước, đối với nó cũng giống như bảo thụ, nhấp nháy, sinh hạ, khiến cho Tiểu Tùng vô cùng cao hứng, mong một gốc tới kính hiếu cho Diệp Phàm. Sau đó, đầy thiện ý cho Long Mã 1 gốc. Loại cây này có thể kéo dài thọ nguyên, dù là bắt đầu cổ tinh cũng là kỳ trân vô giá, khiến thánh nhân cũng phải cúi người. Thần mã tự nhiên không khách khí thủ lấy. Tuy nhiên không lập tức nuốt vào, nó biết sự quý hiếm của dược vương, tạm để lại ngày sau chậm rãi luyện hóa cũng được. Con đường nhỏ này rất gập ghềnh, đi sai 1 bước chính là tử môn, vạn kiếp bất phục. Bọn người Diệp Phàm đi vòng qua, loanh quanh nhiều tòa long thụ phong rồi mới tiến vào trong cốc. Trong quá trình này, Tiểu Tùng là vui vẻ nhất. Tổng cộng thu được 8 gốc dược vương cổ đều sinh trưởng trên đường an toàn. Người lưu lại đi, không cần đưa cho ta đâu. Diệp Phàm cất tiếng nói. Một lúc đảo ra được gốc dược vương nào, nó đều hiếu kính dâng cho sư phụ, nhưng đều bị Diệp Phàm dùng đại pháp lực lặng lẽ cho vào trong tùng tháp của nó. Sau này, hắn sẽ rời đi, Tiểu Tùng ở lại tu luyện một mình nơi đây, khẳng định cần tới chúng hơn nhiều. Cuối cùng, tất cả bọn họ tiến nhập vào lòng núi, ở sâu trong thung lũng, rốt cuộc cũng gặp được một cảnh tượng tráng lệ. Vạn toàn long thủ phong buông xuống tiên quang như những thác nước đổ xuống, nồng đậm như thực chất hóa, tụ về phía trung tâm thung lũng. Nơi đó có một đại tiên trì rộng 1 trượng, tiên khí bốc lên, quang hà ức vạn vũ và rực rỡ chói mắt, bao phủ hơn phần nửa thung lũng. Hy vọng thành tiên liền dựng dục trong tiên trì này. Hai mắt của Diệp Phàm bắn ra thần quang. Trong thung lũng trời quang mây tạnh, chưa từng có địa phương nào có thể sánh bằng. Khắp nơi là bảo dược khiến người ta lâm vào điên cuồng. Nếu thu được thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời một loại hương thơm đặc biệt ập tới, không giống bình thường, siêu trần thoát phàm, khiến cho Diệp Phàm chấn động. Nơi này tuyệt đối có một gốc bất tử thần dược. Bản thân của hắn khi ngửi được ký tức này cũng cảm thấy kinh ngạc. Nơi Thành Tiên chính là một địa phương vô cùng bí ẩn. Từ xưa tới nay cũng không biết bao nhiêu nhân kiệt muốn vào xem tột cùng là gì. Nhưng tất cả đều phải nuốt hận mà chết. Hơn vạn tòa sơn phong cùng tồn tại, vây quanh tạo thành một thung lũng. Mỗi tòa đều là long thủ phong, đều mở ra miệng rộng, phun ra vạn đạo thác nước như tiền quang, hội tụ vào tiên trì ở trung tâm. Trong ao là cái gì đây? Diệp Phàm nhìn không rõ. Trong tiên trì với ức lũ thần quang kia sáng lạng chói mắt, dù mở ra thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu. Long Mã lúc này cảm xúc cùng dao động mãnh liệt, bốn vó đạp xuống, khó có thể bình tĩnh lại được, hận không thể lao lên. Nó sinh ra ở Côn Đồn tự nhiên biết được nơi Thành Tiên này, nhưng cũng chưa từng có cơ hội tiến vào trong. Thần sắc của Diệp Phàm phấn chấn, một tay cầm cổ quyển, một tay cầm bấm đốt tính toán, rốt cuộc đi tới nơi, mở ra muôn đời chi mê. Lúc này bình tĩnh nhất chính là Tiểu Tùng, nó không nhiều tâm tư như vậy. Trên tiền chỉ rộng hơn một trượng kia chỉ khiến cho nó tò mò mà thôi, cũng rất động tâm với thứ còn hơn cả dược vương kia. Đây là tâm cảnh rất khó có được, cũng là nguyên nhân khiến đạo hạnh của nó có thể nhanh chóng tịnh tiến. Đi thôi, Diệp Phàm nhảy xuống Long Mã, tự mình dẫn đường phía trước. Nơi đây vô cùng trọng yếu, liên quan tới việc sau này có thể thành tiên hay không. Tới nơi này rồi, sát khí càng mạnh hơn, dù không phát động nhưng cũng khiến người ta tim đập nhanh. Đây vẫn là dưới hoàn cảnh tiên vụ tràn ngập, khiến sát khí tiêu tan phần nửa. Có thể nhìn rõ giữa hư không có một vằn lộ, tinh mịn phức tạp khó hiểu, đan vào thành một mảnh quỹ tích tinh vực, trải rộng khắp mọi ngõ ngách, có thể tưởng tượng được một khi phát động, tất nhiên sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục thế nào. Trong phiến thành tiên này, căn bản không thể phi hành, chỉ có tiên thảo là sinh trưởng được trên mặt đất. Đây có thể nói chính là thủ đoạn của thiên đế, dù cho sát trận dày đặc, nhưng lại có thể khiến thần dược sinh tồn. Rễ cây bọn chúng giao hòa với pháp tắc nơi đây, được tán thành nên mới sinh tồn được thôi. Diệp Phàm tự nhủ một câu. Ngày sau đó, hắn liền rùng mình một cái. Địa phương này, pháp tắc và sát trận cường đại tới bực này, khẳng định đã sinh ra thần linh trong trận, như lời của Hắc Hoàng đã từng nói. Không sai, nhất định là như vậy rồi. Đồng tử của hắn co rút lại, cẩn thận quan sát, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Năm đó, người bày trận đạo hạnh thông thiên khiến pháp trận diễn biến ra ý chí thần linh, hóa thành một sinh linh do đạo ngân đan vào nhau. Chỉ có cầm cổ quyển này mới tiến vào trận này. Nó không chỉ là bản đồ chỉ ra con đường an toàn mà còn là một tín vật. Bằng không, dù hiểu được vận chuyển pháp trận và bố cục thì hơn phân nửa cũng phải nuốt hận. Đại đế cổ có thủ đoạn không thể thăm dò. Hóa phát trận làm hoạt linh, trận thể có thể là tự do diễn biến. Hắc Hoàng nói qua, đây là cảnh giới cao nhất của đạo văn và pháp trận, trong đó dựng dục ra một thần linh là biểu hiện nghịch thiên của đại đế cổ, giống như sinh mệnh của bọn họ kéo dài ra vậy. Địa thế trong cốc không bình thường, không có một hạt bụi, nơi nơi đều là dược điền ngọc chất. Người năm đó sớm dự đoán được, nơi đây nhất định có thể đản sinh bảo dược, thậm chí là bất tử thần dược, xúc tiến cho tiên trì càng thêm thánh khiết. Ở chỗ này, Diệp Phàm nhìn thấy có không biết bao nhiêu gốc dược vương, trong lòng chấn động mãnh liệt. Chúng tụ một chỗ thì còn quý giá hơn cả thần dược. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ biết đỏ mắt mà thôi, vì ngoại trừ những gốc gặp được trên đường nhỏ, những chỗ khác dù gần trong gang tấc cũng không thể vọng động, bằng không tất dẫn tới họa sát thân vô cùng. Long Mã thì lại phun ra nuốt vào tiên quang, ánh mắt trừng lên, mặt Tiểu Tùng lại không hề nhúc nhích, thi thoảng có dược vương xuất hiện thì nó thò tay ra ngắt mà thôi. Những yêu quả như từ mã não mải thành, trong suốt ướt tử sơn, mùi thơm nước mũi và những tiên lan như ngọc bích khắc thành, xanh biếc tươi mới, toàn thân phát sáng. Những dây đào tản mát ánh sáng nhiều màu, tràn ngập vũ khí, mùi hương thấm đậm lòng người. Các loại cổ dược nơi này đều không đếm xuể, phẩm chất khác nhau, chủng loại cực nhiều, như rông vào một dược phố của tiên nhân, khắp nơi đều có báu vật. Mỗi một gốc cổ dược đều tràn ngập lưu quang, sáng lóa, chói mắt, cũng có rất nhiều dược vương đã khô héo, mất đi ánh sáng, ngã xuống mặt đất, tinh khí phóng ra đại tầm bổ đất đai nơi đây. Bởi vì thời gian quá lâu rồi, dược vương lại không phải là bất tử thần dược, trưởng thành được khoảng 8-9 vạn năm sẽ dần héo đi rồi chết đi. Nơi này có không biết bao nhiêu tiên đằng thần lan, đa số đám dược vương này đều là từ những gốc dược vương đã chết nảy mầm sinh trưởng thành, hưng suy thay đổi muôn đời, héo rũ rồi lại phồn vinh. Mấy người Diệp Phàm đi tới, chỉ di chuyển trong con đường nhỏ rất an toàn này. Tiểu Tùng trước sau thu được thêm 10 gốc dược vương, đây đúng là một hồi đại thu hoạch của nó, truyền ra ngoài nhất định khiến người ta trần trối mà nhìn. Rốt cuộc tới gần, sắp tới tiền trì, lúc này Diệp Phàm cũng thấy được một mộ phần vô cùng quái dị tọa lạc trên đường đi, chặn đứt pháp trận trong tiền cốc. Hắn không thể không giật mình, người này phải có đạo hạnh bực nào mới dám không kiêng nể gì phá hỏng sát trận đại đế đã đản sinh ý chí thần linh, tạo ra một phần mộ, thủ đoạn thật nghịch thiên. Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, nhìn vào trong phần mộ này, chỉ thấy mấy chục mảnh nhỏ hình thành một mặt nạ quỷ, bên cạnh một mảnh quần áo dính đầy máu khiến cho thần sắc của hắn chấn động. Mặt nạ quỷ này tràn ngập vết rách, tựa như khóc tựa như cười, cười trong ưu thương có mỉm cười, giống y đúc dấu vết trên thồn thiên ma quán. Là hắn, hắn chết ở nơi này sao? Nhất định là thiếu niên kia, sau khi từ biệt độc nhân đại đế thì không còn gặp lại, sinh tử mờ mịt phơi thây nơi thành tiên này, không thể thoát khỏi vận mệnh. Ta chỉ đã không yên lòng. Trong phần mộ kia, trên chiếc mặt nạ quỷ đã vỡ lại truyền ra một đạo thanh âm mỏng manh, mang theo vẻ tiếc nuối không cam lòng, mang theo cầu xin như vượt qua cả thiên cổ. Tấm mặt nạ này mặc dù chỉ bằng đồng bình thường thôi, cùng thi công thổ ráp, nhưng có một loại thần vận khó hiểu khiến cho người ta thật rung động. Diệp Phàm thở dài, độc nhân đại đế dùng thần thuật cấm kỵ nghịch thiên tái hiện một ít tình cảnh lúc trước nàng muốn biết, khiến một câu nói cuối cùng trước khi chết của thiếu niên kia vẫn không tiêu tan. Không vì thành tiên, chỉ vì nơi hồng trần này có huynh. Một thanh âm nữ nhân như từ 9 tầng trời truyền tới, khiến chư thần không kìm nổi phải run rẩy, trời đất cũng run rẩy theo. Diệp Phàm, Tiểu Tùng và Long Mã giật mình một cái. Một vị ngạo thị muôn đời, quan khán hiện tại, tương lai, một câu nói trường tồn muôn đời. Trước phần mộ này cũng không có văn bi, cũng không có đạo ngân đan vào, nhưng lại vắt ngang pháp trận, trường tồn bất hủ, đúng là một loại thần tích. Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Phàm nhìn thấy một cô bé, tuy chỉ 2-3 tuổi, thân hình rất mơ hồ, khuôn mặt cũng không rõ ràng, chỉ có đôi mắt là tinh thuần, ẩn ẩn lệ quang đáng thương mà khóc, quần áo đầy mảnh vá, đôi giày rách lộ cả ngón chân, bàn tay rất bất lực và cố gắng muốn bắt cái gì đó. Hắn lắc mạnh đầu của mình, phần mộ này vẫn là phần mộ, chôn cất quần áo dính máu và mảnh vỡ của mặt nạ quỷ, không có thứ gì khác cả. Diệp Phàm nghỉ chân một lúc rồi xoay người rời đi, trong lòng cảm khái. Độc nhân đại đế danh chấn muôn đời, tài tình bậc nhất, sáng chế các loại công pháp khoáng thế, mà có một nỗi bất hạnh như vậy, dù sừng sững 9 tầng trời khiến chúng thần sợ hãi, nhưng cũng khó có thể thay đổi quá khứ. Mặc dù tính tình Long Mã dữ dằn, nhưng tại nơi này cũng rất ngoan ngoãn, không dám thở mạnh theo sát chân Diệp Phàm. Cổ quyển mở ra, Diệp Phàm đối chiếu địa hình nơi này, xuyên qua khu vực mà cổ kim không thấy ai tới được, đến gần tiền trì ở trung tâm nhất, từng đạo hà quang bắn ra khiến bọn họ sáng bừng lên. Đây là một nơi khiến người ta say mê, tường quang dâng lên và thụy khí vạn đạo, trên đời khó có thể tìm được một nơi thứ hai thế này. Nếu là có thể tu luyện nơi này lâu dài thì tất có được đại thu hoạch. Nhưng không có ai dám ở nơi này ngộ pháp lâu, vạn nhất dẫn động đại đạo dung hợp vào phiến sát trận này tạo ra từng đạo sát tắc thì đúng là không chịu nổi hậu quả. Một gốc cổ rừng trong dược điền nhoáng lên, lưu lại mùi hương thơm ngát khiến xương cốt người ta cũng như say mê, quang vụ nhập thể. Diệp Phàm và Long Mã, Tiểu Tùng phảng phất như cử hà phi thăng, toàn thân thư thái, xương khớp rung động. Bất tử thần dược, đúng là bất tử thần dược rồi. Trong tiền cốc có một loại thần dược có thể tự hành chạy trốn, thần linh sinh ra từ trận pháp cũng là không thương tổn được nó, chạy về phía xa xa. Không hổ là trốn tiền địa, đúng là có một gốc bất tử thần dược thật. Diệp Phàm kinh thán một câu, họ Dung Thành đã chiếm được một gốc, mà nơi này lại còn có một gốc khác. Tuy nhiên, ở một nơi như thế này, sinh ra loại thần dược này cũng chẳng có gì là lạ. Hắn nhớ tới lời nói của Hà Thủ Ô, liền dừng chân, hướng về phía xa xa, truyền âm nói rằng tương lai nơi này sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Hỏi bất tử thần dược có nguyện ý đi với hắn không? Long Mã ở một bên trợn mắt há mồm, làm người sao có thể vô sĩ như vậy? Nếu muốn thu lấy bất tử thần dược mà rất đường hoàng, làm bộ dáng như là rất tốt với nó vậy. nhưng mà vượt ra ngoài dự đoán của Long Mã. Thần Dược thật sự đáp lại, cũng dùng thần thức không quá cường đại truyền âm, nói Diệp Phàm nếu có thể thu đi hy vọng thành thiên, đại kiếp nạn nơi này cũng tự hóa giải, mà nếu hắn khó có thể thu đi thì nó sẽ theo hắn rời đi. Ánh sáng chợt lưu động, tràn ngập quang vụ, Diệp Phàm không biết nói gì cho phải, cũng không nhìn thấy chân thần gốc thần dược kia, rõ ràng đang quyết định một trong hai. Hắn thật đúng không biết làm thế nào với bất tử thần dược. Diệp Phàm chỉ có thể lựa chọn rời đi. Bất tử thần dược tuy rằng trên đời khó cầu, một viên cổ tinh không nhất thiết có thể sinh ra một cây, nhưng không phải tuyệt đối không gặp được, mà nơi này thành tiên lại là duy nhất trong cổ kim. Đoạn đường tiếp theo thật thuận lợi, bọn họ vẫn đi tới cảnh tiên trì. Dọc đường này, Tiểu Tùng lại thu thêm 17 gốc dược vương, truyền ra bất cứ tinh vực nào cũng khiến cho người ta sợ hãi không dám tin. Đây đúng là kỳ tích. Đây là tiên trì, hy vọng dựng dục thành tiên ư? Thanh âm Diệp Phàm run rẩy, rốt cuộc đi tới bên cạnh, khó có thể áp chế sự kích động trong lòng. Muôn đời chi mê này rốt cuộc hiện thế. Toàn thân của Long Mã nổi lên ánh lửa, hận không thể trực tiếp nhảy vào trong đó. Chỉ có Tiểu Tùng là rất im lặng, lưng đeo sọt dược liệu, đứng bên cạnh Diệp Phàm từ mỏ đánh giá. Cái này... Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hắn cẩn thận quan sát, nơi thành tiền này như một cái cuống rốn, bị người ta một đường đánh nát, biến thành một cái ao. Ai làm như vậy cơ chứ? Diệp Phàm lập tức biến sắc, chẳng lẽ nơi thành tiền này bị người ta lấy đi rồi, hoặc là đã hủy diệt? Nhưng cũng không đúng, vừa rồi thần dược đã nói, hy vọng thành tiền vẫn ở nơi này cơ mà. Là độc nhân đại đế làm ra. Diệp Phàm lập tức nghĩ tới kết quả này, không kìm nổi hiện lên vẻ sợ hãi. Vì đại đế này thật sự phi phàm, nhưng cũng đúng như lời nàng nói, không thể thành tiên. Hắn há mồm phun ra một ngụm tiên thiên tình khí, muốn đánh bay đi vạn lũ ánh sáng do tiên trì bắn ra, vì nơi này quá rực rỡ khiến người ta khó có thể mở mắt. Tiên quang bị xé mở, hắn dùng thiên nhãn mà nhìn thẳng vào trong, tâm thần lập tức chấn động mãnh liệt. Hắn thấy được một vật dụng chuyên dùng để cúng tế, hy vọng thành tiên vẫn còn trầm dưới đáy ao. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật ngạc nhiên với sự phát hiện này. Tiên trì dài hơn một trượng, rộng hơn nửa trượng, không biết là chất liệu gì. Bên trong hào quang rực rỡ, thiên địa tinh hoa dày đặc không tan, trở thành dịch thể tụ ở bên trong. Diệp Phàm mở thiên nhãn, thần sắc lập tức đọng lại. Hắn nhìn thấy hy vọng thành tiên, sắc mặt biến ảo một hồi lâu không nói gì. Là nó sao? Đây là một cái đồng khí, ảm đạm không sáng bóng, lặng lặng chìm ở đáy ao. Toàn thân có khắc một loại văn lạc, có chim thú cá trùng cùng các loại nhật nguyệt tinh tú đều mơ hồ không rõ. Đây chính là một cái đỉnh, nó cũng không đầy đủ, rất tàn khuyết, nguyên khí còn lại không đến 1/3, ba cái chân vẫn còn, vách đỉnh hình tròn gần như không còn, mà dưới đáy lại càng có một lỗ thủng to. Lục đỉnh là nó. Hai mắt của Diệp Phàm thần quang sáng ngời. Cái đỉnh này nếu hoàn hảo vô khuyết, có khả năng cao chừng 1 thước, phong cách cổ xưa tự nhiên. Toàn thân mang theo dấu ấn loang lổ, cùng 2 miếng đồng xanh trên người của hắn là một loại chất liệu. Diệp Phong ngẩn người hồi lâu, hắn không cảm và không phải không nghĩ tới loại khả năng này. Trước khi tiến vào nơi thành tiên, từng phỏng đoán mọi điều, các loại khả năng đều đã nghĩ tới. Nhưng sau khi chính thức nhìn thấy, lại là một trận ngạc nhiên. Hy vọng thành tiên dĩ nhiên là nó. Trong miệng của hắn thì thào lẩm bẩm, trong lòng vô cùng rung động, rốt cuộc nhìn thấy chân thân, gửi gắm chờ mong của không biết bao nhiêu người cổ kim tương lai hôm nay ngay tại trước mắt. Tâm tình của Diệp Phàm khá là phức tạp, cựu tử nhất sinh tìm kiếm, cổ kim vô tận người tài vượt tinh không tìm kiếm. Một ngày kia nhìn thấy chủ thể khiến cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Đúng rồi, thần triều vũ hóa, hộ tống hẳn là nó. Lúc ở Bắc Đậu tinh vực, trong sách cổ có ghi lại, thần triều vũ hóa 20 mấy năm trước đứng đầu thiên hạ, từng có một cái lục đỉnh. Nhiều năm sau, Trung Châu tổ biếu xuất thế, các loại bí tần truyền ra, thiên hạ quần hùng bao gồm cả thái cổ tộc đều bị kinh động, tất cả đều chen chúc mà đi, tranh đoạt chí bảo. Trong đó, các vương tộc thái cổ giờ không phải là gì khác, chính là chuyên nhằm vào lục đỉnh này, bởi vì nó quan hệ rất lớn, vạn tộc đều muốn chiếm lấy. Khi Diệp Phàm rời đi, Trung Châu tổ biếu phong vân hội tụ, thiên hạ trừ hùng đứng lên. Nơi đó sẽ có một hồi đại chiến, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn tranh đoạt cổ đỉnh này đây. Phần đông nhân hùng xuất thế, vương thái cổ đều không thể trấn tĩnh, ngay cả thác hồn đại thánh đều tự mình giá lâm. Chư Hùng bất kể như thế nào cũng không dự đoán được Lục Đỉnh không ở trong Trung Châu Tổ Miếu, mà là ở bên này tinh không. Từ 20 mấy vạn năm trước đã bị đặt ở nơi này tiến hành chữa trị. Không trách, mấy năm trước lúc ta trở về địa cầu, hai miếng đồng cũ kia từng chấn động một hồi. Diệp Phàm tự nói như vậy, lúc trước lại có cảm thụ chân thật như vậy. Khi từ vực ngoại hạ xuống, trừ lúc hoảng hốt nhìn thấy rất nhiều ngọn núi lớn cao mấy vạn trượng ra, kỳ lạ nhất là miếng đồng xanh từng rung động một chút khiến hắn cảm thấy kỳ dị. Hai mắt của Diệp Phàm sáng ngời nhìn chằm chằm vào đáy tiên trì. Đây chính là tiên đình trọng du vạn cổ, từ xưa đến nay thần kỳ nhất, giá trị chân thật, căn bản không có biện pháp đo lường. Chỉ có một cái cơ hội thành tiên đủ khiến cho người ta điên cuồng, khiến cho đại đế cổ vì nó mà ra tay. Một khi lan truyền ra ngoài, tinh không mênh mông đều sẽ không khó có thể bình tĩnh, bởi vì nó mà đại chiến tới điên cuồng. Năm tháng dài dòng, tinh không vô tận, bao nhiêu hưng suy, bao nhiêu khô héo và phồn vinh, từ một cổ tinh đến một cổ tinh khác. Diệp Phàm thở dài không thôi. Hết thảy quá mức huyền bí và mộng ảo. Từ giờ đến nay, biết bao anh kiệt dấn thân vào trong đó, ẩn chứa rất nhiều bí mật, tràn ngập máu xương và cả lệ nữa. Nơi dựng tiền này bắt nguồn cổ xưa, ít nhất là ở mấy trăm vạn năm trước, liên quan đến Thái Cổ Hoàng và Đại Đế, mà càng nhiều bí tân thì cả vô luận thế giới nào cũng không có nói rõ được. Diệp Phàm cân nhắc một hồi, hắn có thể sửa sang ra một chút đầu mối. Thế nhưng nếu muốn chính thức ngược dòng đến ngọn nguồn, hiểu rõ thời kỳ cổ xưa thì căn bản không có khả năng. Mới đầu, hắn là bắt nguồn từ thiên đình, thời kỳ này cực kỳ xa xưa, hẳn là trước thời Thái Cổ, thậm chí càng cổ xưa hơn là bọn họ thiết kế hết thảy. Trong thiên đình cổ, không biết có tiền hay không, nhưng là bọn họ lại tin tưởng vững chắc như vậy, có thể dựng hóa tiên trì, vì thế bày ra một kế hoạch hoành tráng. Thiên đình cổ đại vô cùng, có thể chống chế được 99 ngọn Long Sơn từ một cổ tinh đến một cổ tinh khác, đủ để nói rõ vấn đề, không tiếc hủy diệt rất nhiều sinh mệnh nguyên địa. Trong đó, ngoại trừ vị đế chủ kia, thậm chí còn có mấy vị cổ hoàng khác, bởi vì Diệp Phàm từ kết cục của 99 Long Sơn cùng với bố trí của nơi thành tiên, Cồn Lồn, biết được trong đó hẳn là tồn tại một vị nguyên đế. Hắn từ đây suy đoán ra, thời đại kia cực kỳ phồn thịnh, đại đế có thể cùng tồn tại, có thể gặp mặt. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể hiện ra vô cùng vô thượng và cường đại của thiên đình. Diệp Phàm có lý do tin tưởng nguyên đế có thể thúc giục nhật nguyệt tinh tú và non sông chuyển rời, hẳn là một trong những người thiết kế chủ yếu của bản kế hoạch vĩ đại này, trả giá tâm huyết thật lớn dấn thân vào trong đó. Đáng tiếc kế hoạch của bọn họ quá dài và xa xôi, trong đó có rất nhiều người đều không có khả năng đợi được kết quả. Trong thời gian này, đế tôn đã chết, chư vực thần loạn, thiên đình tan rã, rồi sau đó tiên đình bị người ta lấy đi. Chỉ đã không biết người lấy được đỉnh có thành tiên hay là không, bởi vì đoạn năm tháng đó quá mức xa xưa, căn bản không có biện pháp phán đoán, ngay cả trong sách cổ cũng không ghi lại. Nhưng là có thể tưởng tượng, đó là một thời đại rộng lớn hào hùng, tất nhiên đã xảy ra rất nhiều đại chiến kinh thiên động địa, có rất nhiều việc trọng đại huy hoàng. Rồi sau đó chuyện tiếp theo có thể thả nhân vật cái thế của các thời kỳ để hiểu biết được. Theo như lời hầu tử, thiên hoàng tử cùng với bí mật cổ tộc lưu truyền ra có thể biết được bất tử thiên hoàng hẳn là từng có được lục đỉnh mà còn có đột phá trọng đại, được vạn tộc tôn là thần minh chí cao vô thượng. Có lời đồn xưng bất tử thiên hoàng từng ý muốn tái lập thiên đình nhưng cuối cùng lại từ bỏ, đủ để nói rõ một số vấn đề trong ấy. Bất tử thiên hoàng đến tột cùng là người của thời kỳ nào, hiện tại khó có thể nói rõ. Thái cổ vạn tộc tôn hắn, nói là trước Thái Cổ, thậm chí càng xa xưa hơn. Diệp Phàm thậm chí còn đoán đoạn năm tháng đó, không rõ, sau khi thiên đình sụp đổ, chính là thời kỳ của bất tử thiên hoàng, mà hắn chính là người thắng trong chư thần loạn, có thể nhìn thấy đế tôn là người lấy ra được tiên đình sau khi đế chết. Từ đế chết đến thiên đình tan rã, lại đến thời kỳ bất tử thiên hoàng này, khó có thể chân chính khảo chứng rõ ràng, chỉ dẫn ngay cả đại đế cổ đều không có cách nào hiểu được. Dù sao, ngày này cũng quá xa xôi. Rồi sau đó là thời kỳ Thái Cổ mênh mông và rực rỡ. Thái Dương Thánh Hoàng của Tử Vi Cổ Tinh nhất định là từng nhìn thấy tiên đình bởi vì là Diệp Phàm ở tinh vực gặp được thần chi niệm của hắn. Lão nhân cụt tay kia nhìn thấy miếng đồng xanh không trọn vẹn từng giật mình một hồi, nói nó không ngờ lại đã bị vỡ ra. Có thể đoán được, vào niên đại Thái Dương Thánh Hoàng, chư vực cộng tôn, Tiên đình vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, mà trong đoạn thời kỳ tế tiếp thì tất nhiên đã xảy ra một hồi báo động thật lớn. Về trận hạo kiếp này, trong vạn tộc thái cổ có truyền lưu nhưng khó có thể trình bày rõ ràng, bởi vì liên quan đến tầng thứ càng cao, ngay cả phương tộc như thần linh cốc cũng không thể hiểu hết. Lục Trường, Diệp Phàm cùng Phương Đằng đại chiến ở Cơ Gia từng tế ra một cái hồ lô đen. Thiếu chủ Tử Thiên Đồ của thần linh cốc từng chấn kinh, mơ hồ đoán được hồ lô đen là khí vật bảo tồn từ trong thần chiến, có hình dạng tương tự như trong một số thần văn sách cổ ghi lại. Dựa vào đây có thể phỏng đoán ra, quy mô và khủng bố của trận thần chiến kia tất nhiên là suýt nữa hủy diệt thái cổ, hủy diệt tất cả chủng tộc. Diệp Phàm từng hỏi người ta, lại càng tìm hiểu cổ tộc, trận hạo kiếp kia cũng khủng bố hơn xa tưởng tượng của mọi người, so với trận chiến thiên đình sụp đổ trong truyền thuyết cũng không kém là bao nhiêu. Đó là một trận thần chiến. Chắc là đỉnh này bị hủy diệt ở thời kỳ đó, rời rụng các nơi. Những chuyện kế tiếp có không ít nơi có thể truy tra, bắt đầu tình vực mấy đại cấm địa sinh bệnh sinh ra, trong đó có thần khư, tiền làng bộ, không thể khảo chứng xa xưa cỡ nào. Rồi sau đó, cổ hoàng của thần tộc lĩnh Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Động lần lượt quân lâm thiên hạ, thẳng đến đấu chiến thánh hoàng tọa hóa những năm cuối thái cổ, thời kỳ này mới chấm dứt. Từ đó về sau, lịch sử đại loạn tầng và có thể khó có thể nói rõ. Bất Tử Sơn hẳn đã xuất hiện ở thời kỳ này, hoặc sớm hoặc muộn một chút. Mặc dù vào thời thái cổ cũng có vùng cấm như vậy, tên không giống nhưng chân chính bị vào chiếm, hóa thành nơi không thể đặt chân trong đoạn năm tháng vô tận ấy. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.